Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 13, luyện đan 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh xảo điêu không ván cửa sổ trước, nam nhân đưa lưng về phía cửa, gió nhẹ từ từ mà nhập, thúc khởi mặc phát ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư phảng phất là cảm nhận được ngoài cửa bước chân tiếng động, hắn hơi hơi chắc quá đầu, sáng lạn dương quang đánh vào kia trương tuấn mỹ khuôn mặt phía trên, lại là so ngoài cửa sổ quang mang càng thêm lóa mắt mê người. Môn bị đẩy mở ra, dư lão chậm rãi bước chậm mà nhập, cúi đầu cung kính nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo." Nam nhân hơi hơi giơ lên bàn tay, ngăn trở lão già nói. Hắn khóe môi giơ lên đẹp độ cung, ôn nhuận hai tròng mắt ẩn chứa như nước giống nhau ánh sáng, nhộn nhạo nhân tâm. "Dư lão, ngươi không cần nhiều lời, vừa rồi ở dưới lầu sự tình ta đều thấy được, cái này Cố Nhược Vân, xem ra cũng không bằng ngoại giới theo như lời như vậy bất kham, ít nhất ta không có ở nàng trên người nhìn đến bất luận cái gì yếu đuối cùng khiếp đảm. Thanh Long quốc người nào không biết, năm đó thiên tài Cố Thiên sinh hạ một phế vật, thiên tư ngu dốt, nhát gan sợ phiền phức, chẳng những mất hết hắn mặt mũi, càng lệnh tướng quân phủ hổ thẹn, hiện giờ xem ra, đồn đãi nhiều có không thật, kia nha đầu hùng hổ dọa người, đâu giống nhát gan người. Thật không biết những cái đó ngôn luận là ai truyền ra tới." Cố Nhược Vân, dư lão kinh ngạc há miệng thở dốc. "Thiếu chủ, ngươi nói, nàng đó là Cố Thiên cùng Ngọc Nhi tiểu thư nữ nhi Cố Nhược Vân?" "Không tồi." Nam nhân ngón tay thon dài khẽ vuốt qua bên cạnh trúc diệp, bên môi hàm chứa làm người vô pháp xem hiểu tươi cười. "Ta bội phục người không nhiều lắm, Cố Thiên xem như một trong số đó, có thể tại đây nhỏ yếu nhân tố hạ, trưởng thành đến như thế nông nỗi, nếu hắn sinh ra ở những cái đó cường đại thế lực, sợ là hiện giờ đại lục cường giả bảng thượng nhất định có một cái hắn, hắn cùng tỷ tỷ cũng là duyên trời tác hợp, đáng tiếc, có chút người chú định sẽ không cho phép bọn họ ở bên nhau." Nghĩ đến đây, nam nhân thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói. "Lại nói tiếp, kia Cố Nhược Vân còn nên kêu ta một tiếng tiểu cữu, chỉ là ta ở trong gia tộc cũng nghe nói qua này Cố Nhược Vân rất là vô dụng, cùng Cố Thiên vô pháp đánh đồng, lần này tới cũng là vì nàng." "Dư lão, trăm thần đường chỉ là trong tay ta một cái sản nghiệp, mất đi nó, chỉ là mất đi một ít tiền tài, cho nên, ta đồng ý ngươi dùng trăm thần đường làm tiền đặt cược, bất quá ngàn vạn đừng nhân nàng là Cố Thiên nữ nhi liền phóng thủy, ta muốn nhìn xem nàng năng lực. Cố Thiên như vậy thiên tài, như thế nào sinh ra một cái phế vật nữ nhi? Cho nên, hắn muốn biết, nha đầu này có phải hay không có năng lực độc căng một mảnh thiên." Dưới lầu, Cố Nhược Vân nghe được phía trên truyền đến tiếng bước chân, chân mày nhẹ nhàng một trọn, tầm mắt đảo qua bước nhanh mà xuống dư lão. "Như thế nào, các ngươi thiếu chủ có hay không đồng ý ta đề nghị?" Ở biết Cố Nhược Vân thân phận lúc sau, dư lão trong lòng có chút phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên là Cố Thiên cùng Đông Phương gia tộc hòn ngọc quý trên tay nữ nhi, nếu là đắc tội nàng, như vậy sau này. Tuy rằng thiếu chủ nói không cần phóng thủy, nhưng chính mình phóng một chút thủy, hẳn là không thành vấn đề đi. Khụ khụ, nghĩ đến đây, dư lão ánh mắt vừa chuyển, ho khan hai tiếng, nói. "Cô nương, không biết chúng ta nên như thế nào tỉ thí?" "Rất đơn giản," Cố Nhược Vân khóe môi khơi mào một mạt độ cung. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư lão, ta nghe ngươi giọng nói khàn khàn, hay không có chút thành niên cũ tật?" Dư lão sửng sốt một chút, thành thật gật gật đầu, nói. "Không tồi, năm đó ta cùng với một người cường giả chiến đấu, bị này trọng thương, làm cho yết hầu hư hao, dù cho ta dùng dược cứu trở về tánh mạng, lại không cách nào hồi phục đến đã từng trạng thái." Cách chương.